Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn Thanh Vân Tử di thể, cuối cùng cũng sâu sắc cảm nhận được một sự thật, bản thân cùng sư phụ sẽ không còn được gặp lại. Loại cảm giác này khiến cho hắn cái này nhìn quen người sống chết Giang Thiên Sư cảm thấy sợ hãi. Sư phụ, Bích Hải Lam Thiên trong lúc đó vang lên một tiếng đau thấu tim gan la lên, sợ quá chạy mất một đám qua đường Hải Âu, ai ai kêu, đội thuyền cập bờ, Diệp Thiếu Dương đích tình tự đã trấn định lại, đối với ba giao nhân nói lời cảm tạ, xem của bọn hắn bơi về đến trong biển rộng, sau đó đem Thanh Vân Tử di thể thu được bờ. Lúc này, mọi người mới đối mặt một vấn đề, xử trí như thế nào Thanh Vân Tử di thể. Điểm này Thanh Vân Tử sinh tiền bản thân không có ăn nói, dựa theo các đời quy củ, là muốn trở về Mao Sơn, an táng ở Thiên Sư Mộ bên trong, nhưng là từ Giao Đông làm sao đi Giang Nam, là một đại vấn đề. Dù sao mang theo thi thể, bất luận cái gì phương tiện giao thông đều cưỡi không, chủ yếu nhất là giấy khai tử, không có giấy khai tử, ngay cả xe cứu thương đều mướn không đến. Tư nhân càng là không người nào dám năm chúng ta. Nhế Lãnh Ngọc nói rằng, Đạo Phong Đạo, thông tri lão Quách, hắn có biện pháp, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, hơn nữa Thanh Vân Tử tin qua đời, khẳng định muốn nói cho hắn biết biết, bất quá bản thân không có dũng khí đi gọi số điện thoại này, cuối cùng cũng chỉ có thể là giao cho Nhuế Lãnh Ngọc đi làm. Nhuế Lãnh Ngọc đi qua một bên gọi điện thoại, lão Quách nghe được Thanh Vân Tử tin qua đời, cực kỳ bi thương, Nhuế Lãnh Ngọc cũng chỉ có thể thoải mái hắn, trước lấy liệu lý hậu sự làm trọng. Lão Quách biểu thị cái này liên hệ một vị ở tại bạn của Giao Đông, là một cái dân gian tán tu, rất đáng tin. Cúp điện thoại không bao lâu, một người đàn ông một dạng gọi điện thoại tới, tự xưng là lão Quách bằng hữu, cũng không có nhiều lời, hỏi vị trí sau đó, biểu thị trong vòng nửa giờ chạy tới. Nhuế Lãnh Ngọc đem tin tức nói cho Diệp Thiếu Dương bọn họ. Diệp Thiếu Dương đem Thanh Vân Tử di thể lưng đến bên cạnh bến tàu một cái bóng mát địa phương, tìm một ít cành lá hương bồ đắp ở trên người hắn. Bản thân thủ ở một bên, nghĩ đến những ngày qua các loại, không khỏi lại là một trận hít thở không thông vậy bi thương. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi một bên lặng lặng cùng hắn. Tô sư đệ, ngươi cái này liên hệ Mao Sơn thượng sư huynh đệ, bắt đầu dựng linh đường, chúng ta trở về, làm một tràng pháp sự, là được hạ táng. Diệp Thiếu Dương ăn nói tô khâm chương, sư phụ sinh tiền tự do nhất tản mạng, chán ghét hình thức, tang lễ càng đơn giản càng tốt, cũng không cần bất luận kẻ nào. Chỉ tự chúng ta người tham gia là tốt rồi. Tô Khâm Chương lập tức đi gọi điện thoại thông tri. Đạo Phong đứng ở di thể bên kia, Dương Cung Tử cùng Trần Lộ đứng ở bên cạnh hắn. Trần Lộ trước khi bị trộn gió giấu ở nhất kiện hồn khí trung, lên bờ sau đó mới phóng xuất. Sau 20 phút, một chiếc thùng đựng hàng xe vận tải lái tới, tài xế là một cái nhìn qua 20-30 tuổi nam tử. Sau khi xuống xe, nhìn Diệp Thiếu Dương một đám người nói ra, mấy thế nhưng Mao Sơn Nhân, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức nghênh đón, nói: không sai, ngài chính là bạn của Quách lão chứ. Nam tử vội vã chắp tay, nói, không dám nhận, ta là Vô Cực môn đệ tử, ta gọi Lục thiếu tướng, ta sư thúc cùng Quách lão sư là bạn tốt, hắn lão nhân gia ở trên xe, quay đầu chỉ kế bên người lái, một cái nhìn qua 40-50 tuổi người, thần sắc đau thương hướng hắn môn gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc lúc đó đã nghĩ, cái này nhân loại thật là tự đại, chào hỏi cũng không xuống xe, xin hỏi mây xanh tổ sư di thể, ở cái gì địa phương? Trên xe người tráng niên nhẹ giọng hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ bị cành lá hương bồ đắp lại di thể. Người tráng niên lập tức khiến Lục thiếu tướng phụ bản thân xuống xe. Lục thiếu tướng đi qua mở cửa xe, đem người tráng niên nhớ xuống, một bên giải thích, ta sư thúc gần nhất mắt đau nhức gió, hai chân không thể bước đi. Nhuế Lãnh Ngọc thầm nghĩ trong lòng xấu hổ, vì mình mới vừa oán thầm tự trách. Người tráng niên an vị ở ven đường, khiến Lục thiếu tướng tiến lên hỗ trợ, cùng Tô Khâm Chương thứ nhất khởi đem Thanh Vân Tử di thể cất vào trong xe. Lục thiếu tướng giải thích, mình mở đây là một chiếc tiễn hải sản tủ lạnh xa, nếu không sắp tới hơn 1.000 cây số lộ trình, sợ thi thể có mùi, dù sao hôm nay vẫn không tính là lạnh. Trong xe còn chuẩn bị một cái đơn giản quan tài, trong lúc vội vàng cũng không kịp chuẩn bị tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là lâm thời tìm một bộ. Lục thiếu tướng giải thích. Diệp Thiếu Dương đám người rối rít nói tạ ơn. Người tráng niên khiến Lục thiếu tướng đem mình lưng đến trong xe, nhìn nằm trong quan tài thần sắc an tường Thanh Vân Tử, lã chả rơi lệ, vị này pháp sư, ngươi nhận được sư phụ ta? Diệp Thiếu Dương không khỏi hỏi. Không dám, không dám. Người tráng niên vội vã xua tay, ta gọi từ to lớn, là Vô Cực môn trưởng môn, nhưng cũng chỉ là một không có danh tiếng gì tiểu môn phái, năm đó ta mộ danh đi Mao Sơn bái sơn, có cơ hội nhìn thấy mây xanh tổ sư, chỉ điểm ta vài câu, cả đời hưởng thụ, ta theo Quách lão, cũng là khi đó biết,

Thấy Thanh Vân Tử cúi đầu không nói, quả cam từ nơi không xa đi tới, hướng Thanh Vân Tử trong tay bỏ vào một khối ngọc bội, nói, gia gia, nếu như ngươi cảm thấy lão một cái lớn người không đủ phân lượng nói, đây là phong ca để cho ta giao cho ngươi, hắn sợ bản thân xông vào âm ti, sẽ làm sự tình tệ hơn, sở dĩ thắc ta đưa cái này giao cho ngươi, hắn nói, nếu như ngươi nhất định phải đi đầu thai, hắn sẽ cùng ngươi cùng đi. Thanh Vân Tử tiếp nhận ngọc bội, nhẹ khẽ vuốt vuốt, trên ngọc bội đột nhiên linh quang lóe lên, đạo thanh âm của gió vang lên, sư phụ, lưu lại đi, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta cùng với Thiếu Dương, nỗ lực không cho ngươi thất vọng đó là, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi ta thầy trò ba người, cùng nhau tan tành mây khói, cũng là điều thú vị nhất kiện. Thanh Vân Tử trong lòng rung lên. Cùng nhau tan tành mây khói, những lời này, châm lửa trong lòng hắn nhiệt huyết. Từ Văn Trường đứng ở trước đại điện phương, phe phẩy vũ phiến, cao giọng nói ra, Thanh Vân Tử, hai ngươi đồ đệ mình cũng không sợ, ngươi còn có gì phải sợ, một câu nói, đáp án khúc mắc, lại không sợ sợ. Thanh Vân Tử hít sâu một hơi, ở tất cả mọi người chờ mong phía dưới, nói một câu, ta muốn luân hồi, mọi người thất kinh. Diệp Thiếu Dương run sợ xuống, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1449, Thật Linh Thiên Sư 2. Ngưu đầu tánh khí nóng nảy, một bước lao xuống, câu hồn tầm chỉ vào hắn nói ra, ngươi cái này lỗ mũi trâu khó chơi đúng hay không? Từ Văn Trường cũng theo tới, hơi nghi hoặc một chút nhìn Thanh Vân Tử, tranh này gió không đúng. Thanh Vân Tử đối với hắn nói ra, ta không có thân phận, làm sao lưu lại, ta cũng không làm cái gì công tào quỷ sai, không muốn bị người quản, cũng không muốn làm quan quản người khác. Ngươi nếu là có ta chức vị thích hợp cho ta, ta liền lưu lại, nếu là không có, ta liền đi đầu thai. Một câu nói, lòng của mọi người đều để xuống. Diệp Thiếu Dương cũng thở ra một hơi dài, cảm thấy cả người như nhũn ra, trực tiếp ở trên bậc thang ngồi xuống, cùng quả cam bèn nhìn nhau cười. Thanh Vân Tử nói như vậy, vậy khẳng định chính là không đi, chỉ là ở trả giá mà thôi. Từ Văn Trường phe phẩy chiếc phiến, mặt mang cười khổ, song Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười nói, hình như là ta cầu ngươi lưu lại tựa như, không phải sao, ta đây đi. Từ Văn Trường tròng trắng mắt một phen, ta chỉ là luân hồi ti một sư gia, ta có quyền lực gì cho ngươi phong quan. Ngươi tìm bọn hắn đi thôi. Nói xong chỉ một ngón tay Ngưu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường đám người, chư thần lẫn nhau nhìn quanh, đều có chút bất đắc dĩ, bọn họ mặc dù đang âm ti địa vị cũng không thấp, nhưng nhân sự chức vụ phương diện sự tình, cũng không tới phiên bọn họ quản a. Hắc Vô Thường nói, phong quan việc, còn phải xin chỉ thị đại đế, việc này chỉ có ngươi từ công đến xử lý, chúng ta cũng là vượt quyền, chư thần đều gật đầu, mong đợi nhìn Từ Văn Trường. Từ Văn Trường ngáp một cái, từ trong tay áo rút ra làm ra một bộ hoàng sắc quyển trục, triển khai, cao giọng thì thầm, thụ mệnh Vu Thiên, chiếu cáo phong đô, Mao Sơn thứ 38 đại trưởng môn Thanh Vân Tử, suốt đời bắt quỷ hàng yêu, âm đức doanh mãn, hiện tại vong hồn chết, giữa lúc hiệu lực, nổi phong Thanh Vân Tử là âm huyền thiên sư, chúc đi dạo ti, hưởng ti chủ chi lộc, đi đốc sát giám thị chức vụ, tương lai nếu có ti chủ vị ghế trống, đi thêm thật tu bổ, đọc xong, song Thanh Vân Tử đắc ý thiêu thiêu mi mau. Âm ti không có người cổ đại gian nhiều như vậy quy củ, cũng không cần quỳ lạy tạ ân các loại. Thanh Vân Tử tiến lên tiếp nhận chiếu thư, xem một lần, một cái tát vỗ vào Từ Văn Trường trên vai, được a, nguyên lai ngươi hết thảy đều an bài xong, từ đầu chấm dứt đều ở đây tính kế lão tử. Từ Văn Trường cười nói, thật không dám đấu giếm, ta sớm từ Thiên Tử Điện nhận được tin tức, biết ngươi chết tin, nghĩ đến lấy tính cách của ngươi, còn có bởi vì sự kiện kia, ngươi tất nhiên không chịu ở lại âm ti. Sở dĩ sớm đi thỉnh chỉ, xoay mặt nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, bất quá vẫn là cảm tạ tiểu thiên sư, nếu như không có ngươi, cái này đại đế thánh chỉ cũng bất quá là rỗng tuếch, coi như là đại đế, cũng không có thể ép buộc khiến nên luân hồi vong hồn lưu lại. Diệp Thiếu Dương hàm hàm cười, chắp tay nói ra, tạ ơn đại đế, tạ ơn Từ lão tổ, tạ ơn các vị thúc thúc đại gia, khái khái. Hắc Vô Thường đám người lẫn nhau nhìn lại, đều là vẻ mặt phiền muộn, một người 20 tuổi tiểu tử lại dám gọi mình thúc thúc bá bá. Thanh Vân Tử còn đang nghiên cứu mình thánh chỉ, nghi ngờ nói, âm huyền thiên sư, cái này là chức vị gì? Trả thế nào lệ thuộc đi dạo ti? Diệp Thiếu Dương vừa nghe đi dạo ti ba chữ, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, đi dạo ti bây giờ ti chủ là Thập Nương, trước khi cùng bản thân đánh nhau không nói, bởi vì ngư huyền cơ nguyên nhân, Thập Nương cùng bản thân vẫn không hợp nhau lắm, mà khi lúc ở nhân gian, Thanh Vân Tử cũng với hắn động thủ một lần, hiện tại người về gia quản, sẽ không bị làm khó dễ chứ. Trong tai lại nghe thấy Từ Văn Trường nói ra, ngươi bây giờ là âm phủ thiên sư, ti chủ đãi ngộ, tên tịch chung quy phải có một rơi chỗ, thả đang đi lanh quanh ti, cũng là cùng chức vụ của ngươi vừa lúc nhọc gáy, trên thực tế ngươi không cần đi đưa tin, ngươi cùng đi dạo thiên thần hiện tại cùng cấp, nàng cũng quản không ngươi. Thanh Vân Tử ngẫm lại, cau mày nói, ta chức vụ là cái gì? Từ Văn Trường chỉ vào trên thánh chỉ một câu nói, không nhịn được nói ra, nơi đây không phải viết sao, đi đốc sát giám thị chức vụ, từ, đốc sát giám thị, Thanh Vân Tử nói, đốc sát giám thị cái gì, cái này. Từ Văn Trường nhãn châu xoay động, thấp giọng nói rằng, kỳ thực chính là một thuyết pháp, ngươi ngay âm ti đi dạo, thích làm gì, chỉ cần đừng làm chuyện xấu là được, sở dĩ ngươi tên tịch rơi đang đi lanh quanh ti. Ngươi không phải là muốn như vậy phải không, nghe vào không sai. Thanh Vân Tử tay vuốt chòm râu, nhưng phía sau nói tương lai ti chủ vị để trống, ái chà chà, ngươi sự tình cũng thật nhiều. Nói thật với ngươi đi, chờ tu bổ ti chủ thiếu nhiều người đi, xếp hàng ngươi chí ít cũng phải mấy sau khi chết, cái này chính là một cái thuyết pháp, ngươi thật đúng là muốn làm ti chủ, không lo được, không lo tốt. Thanh Vân Tử cười hắc hắc, lại đang Từ Văn Trường trên vai phách một bả, được chưa, ta đây ngay âm ti hỗn, xoay người. Đối với Hắc Bạch Vô Thường đám người chắp tay một cái, chư vị tương lai chính là đồng liêu, mọi người rối rít nói hạ, Từ Văn Trường đổi lại một bộ nhan sắc, đối với Diệp Thiếu Dương nói, tiểu thiên sư, luân hồi ti không phải ngươi ngây ngô địa phương, ngươi lại trở về đi, khiến cho sư không phải luân hồi ti quan viên, các ngươi sau này còn có thể gặp lại. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tâm tình hết sức kích động, âm ti có quy định, nhân gian pháp sư, nếu có thân người tử vong, ở âm phủ bất kể là giam, chuộc tội, vẫn là thành quỷ dịch, chỉ cần còn ở tại Uổng Sơ Giúp Tử Thành, liền tuyệt đối không thể gặp lại, để tránh khỏi bị tình cảm chi phối, là thân nhân vong hồn mưu cầu tư lợi. Một lần kia hắn đến luân hồi đạo cứu phụ thân, lúc đó phụ thân còn đang Uổng Tử Thành ở, sở dĩ không có thấy thành. Sau đó, phụ thân làm luân hồi ti công văn, toán là một gã công tào, nhưng cha con vẫn không thể gặp lại, chỉ vì luân hồi ti là âm ti đệ nhất trọng địa, tuyệt đối không thể ra một tia sai lầm. Sở dĩ nhân gian pháp sư cùng luân hồi ti âm thần, phải tận lực tránh cho tiếp xúc, đã từng có một gã pháp sư, vợ quá cố ở luân hồi ti làm quỷ sai, sau khi hắn chết, rõ ràng nên đầu thai ở nhân đạo, hết lần này tới lần khác âm thầm cùng thê tử câu thông, hậu lai lại nghĩ trăm phương ngàn kế đi qua thê tử trà trộn tu la đạo, chuyện này phát sinh phía sau, chuyển luân vương giận dữ, từ nay về sau lập được quy củ, phàm là ở luân hồi ti nhậm chức cao thấp quỷ sai. Tuyệt đối không cho phép cùng thân nhân gặp mặt, ngay cả báo mộng đều không thể, bằng không tất có trọng phạt, bởi vì là ở luân hồi ti trong nhìn thấy Thanh Vân Tử, lại là Từ Văn Trường đứng ra, Diệp Thiếu Dương lúc đầu còn lo lắng hắn sẽ cùng phụ thân giống nhau, ở luân hồi ti vẫn giữ lại làm, hiện tại khi biết chân tướng, tâm tình không khỏi hết sức kích động, tương lai không có việc gì thác giấc mộng gì gì đó, cũng rất tốt. Thanh Vân Tử đi tới trước mặt hắn, đem Long Hành Ngọc Bội đưa cho hắn, nói ra, trở về giao cho Đạo Phong. Ngươi cũng trở về đi, sư phụ, nghe các ngươi trước khi nói, ngươi là bởi vì chuyện gì mới không muốn đi luân hồi, chuyện gì chứ? Ngàn vạn lần chớ nói thiên cơ bất khả tiết lộ, xác định hắn không đi luân hồi sau đó, Diệp Thiếu Dương tâm tình thật tốt, lại khôi phục tò mò bản năng, thật đúng là thiên cơ bất khả tiết lộ. Thanh Vân Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, tương lai ta báo mộng cho ngươi, sẽ chậm chậm nói tỉ mỉ, trở về đi. Tang lễ càng đơn giản hóa càng tốt, không cần thiêu ngày mấy, trực tiếp chôn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1450, Thật Linh Thiên Sư Ba. Thanh Vân Tử ngẫm lại nói, quay lại ta đi tìm phụ thân ngươi, hỏi hắn có lời gì nói với ngươi, lại báo mộng chuyển cáo ngươi. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai đối với mọi người bái tạ, dẫn quả cam cùng rời đi. Y y không thôi từ luân hồi ti đi ra, nghe Từ Văn Trường thanh âm, lão thanh, ngươi cao thấp cũng là một ti chủ cấp bậc, ngươi đi lại trị ti đưa tin, để cho bọn họ phân phối một chỗ phủ đệ cho ngươi, lại đem thủ tục làm, việc này không nóng nảy, không nóng nảy, tam khuyết một. Không đúng, mọi người cùng đi, đi một chút, ta đây còn có quế hoa rượu. Là đổ quỷ mã diện thanh âm, sau đó một đám người cười vang rời đi, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm. Có đám này bạn xấu cùng, sư phụ cũng không tịch mịch chứ, cùng quả cam cùng nhau trở lại thiên tử điện, Diệp Thiếu Dương biết được Thôi Phủ Quân cũng đang âm thầm xuất lực, muốn đi tạ ơn hắn, bất quá vào cửa chưa tiến vào, Thôi Phủ Quân phái người truyền lời ra, khiến hắn không cần đa lễ, trực tiếp trở về Dương Gian đi xử lý tang sự. Quả Cam vốn có muốn với hắn cùng đi, Diệp Thiếu Dương khiến hắn lưu lại, nàng dù sao cũng là Thiên Tử Điện âm thần, luôn hướng Dương Gian chạy cũng không thích hợp, nói xong tang lễ cùng ngày kêu nửa nàng, vì vậy cáo biệt. Diệp Thiếu Dương một người ra Phong Đô Thành, từ dưới cửa thành trải qua, vài tên thủ vệ đều hành lễ, miệng nói, Tiểu Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương rất kỳ quái, không rõ, Tiểu Thiên Sư, cái chức vị này là thế nào lưu hành mở, bởi vì mình tuổi còn nhỏ, hay là dùng đến cùng sư phụ khác nhau mở, còn chưa tới Quả Cam nói vị trí, Đạo Phong liền chào đón. Diệp Thiếu Dương vốn còn muốn lừa gạt lừa hắn, thế nhưng Đạo Phong liếc mắt nhìn qua, dựa vào nét mặt của hắn trong liền đã nhìn ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn SOJUVEB là đem kết quả nói một lần, sau đó đem hắn ngọc trả lại hắn, có chút trách cứ nói ra, trước khi ngươi tại sao không để cho ta đi âm tới khuyên sư phụ, hết lần này tới lần khác chính ngươi lại tới, ngươi lúc đó đã nhất định phải mình tới. Đạo Phong đạo, không sai, có thể là thân phận của ngươi, vào không được Phong Đô Thành, xông vào liền vân. Đạo Phong liếc hắn một cái, nói, ta là sợ ngươi sao, thất vọng mà về, càng sợ ngươi ngăn cản ta. Ngăn cản ngươi cái gì? Nếu như khuyên bảo sư phụ không được, ta là dự định mạnh mẽ dẫn hắn đi Phong Chi Cốc. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đạo Phong, ngươi điên, ta lúc nào bình thường quá. Đạo Phong một cái nhấc lên hắn cổ áo, khắc cái tay làm phép phá vỡ hư không, trực tiếp chui vào, nhanh đến nhân gian lúc đem hắn ném một cái, trở lại hắn trong thân thể, bản thân lại thả người bay đi, đuổi theo phía trước chở Thanh Vân Tử di thể linh xa. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn tỉnh lại, con mắt một mạch theo dõi hắn, cũng không dám hỏi, sợ hắn thất bại. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, vẻ mặt bi thương lắc đầu, Nhuế Lãnh Ngọc tâm lý hơi hồi hộp một chút, thở dài nói ra, tận lực là tốt rồi, ta rất khó chịu, ôm ta một cái đi. Diệp Thiếu Dương giang hai cánh tay, tiến vào trong ngực nàng, đầu ở trước ngực nàng cọ tới cọ lui. Nhuế Lãnh Ngọc xem phía trước chăm chú tài xế lái xe liếc mắt, khuôn mặt có hơi hồng, không thể làm gì khác hơn là hướng cửa xe thẳng thẳng. Tiến nhập tài xế không còn cách nào từ kính chiếu hậu thấy góc độ, sau đó một bên nhẫn nại Diệp Thiếu Dương loại này thân thiết, một bên thoải mái hắn, bất quá, theo Diệp Thiếu Dương tay ở trên lưng nàng bơi cái loại cảm giác này, Nhuế Lãnh Ngọc càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, chợt đem đầu của hắn bang đứng lên, ây. Diệp Thiếu Dương không nín được cười rộ lên, Nhuế Lãnh Ngọc biết rút lui, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, cả giận nói, cái quỷ gì. Diệp Thiếu Dương nắm tay nàng, đem chân tướng nói một lần. Hưởng thụ ti chủ đãi ngộ, còn không khổ cực, chính là du ngoạn khắp nơi, ta đều có điểm ước ao. Biết được Thanh Vân Tử ở lại âm ti, Nhuế Lãnh Ngọc cũng rất vui mừng, trong lòng một khối to lớn vẻ lo lắng cũng bắt đầu tiêu tán, trong giây lát nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nói ra, nguyên lai ngươi vừa rồi giả dạng làm như vậy, là cố ý chiếm ta tiện nghi, nói muốn đi đánh nàng. Diệp Thiếu Dương nắm tay nàng, vành mắt bắt đầu phím hồng, ngươi còn trang phục a? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn thần tình không giống như là giả bộ, nói ra, sư phụ đều ở lại âm ti, ngươi nên vì hắn hài lòng mới đúng, ta là vì hắn hài lòng. Diệp Thiếu Dương đạo, nhưng vẫn còn có chút khổ sở đi, dù sao hắn là chết, nói như thế nào đây? Loại cảm giác này, cùng người sống là không đồng dạng như vậy, hắn làm Thanh Vân Tử nhân sinh, đã kết thúc, tương lai hắn là Thật Linh Thiên Sư, dù sao cũng là người quỷ thù đồ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta hiểu ngươi loại cảm giác này, bất quá các ngươi là người quỷ, nhưng vĩnh viễn không biết thù đồ. Bởi vì hắn là sư phụ ngươi. Diệp Thiếu Dương trùng điệp gật đầu, nắm Nhuế Lãnh Ngọc tay, trấn an cười, cảm ơn ngươi, vẫn làm bạn với ta. Để cho ta ôm ngươi một cái đi, lại an ủi một chút ta. Hắn không nói câu nói sau cùng hoàn hảo, Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn một câu cuối cùng, lập tức minh bạch hắn lại muốn chiếm tiện nghi, tức giận đưa hắn đẩy đi sang một bên. Một ngày sau, trở lại Mao Sơn, bởi vì Tô Khâm Chương sớm thông tri, linh đường đã bố trí xong, bất quá chỉ có nhập môn 3 năm trở lên đệ tử mới có tư cách để tang. Vốn có Diệp Thiếu Dương cảm thấy ngay cả đạo tràng đều miễn làm đạo tràng là vì cho người chết cầu phúc, có thể để cho hồn phách tiêu trừ một ít nghiệp lực, phục tùng luân hồi. Nghĩ đến Thanh Vân Tử đã thành âm thần, lúc này ước đoán đang cùng Mã Diện Liên Can chư thần lắc xí ngầu đổ bài cửu, đâu còn có cái gì nghiệp lực cần tiêu trừ. Thế nhưng Tô Khâm Chương kiên trì muốn làm đạo tràng, cho rằng là cho người sống một loại ký thác niềm thương nhớ hành vi, Thanh Vân Tử đột nhiên qua đời, nếu như một điểm lễ nghi nếu cũng không có, những thứ này ngoại môn đệ tử không chỗ phát tiết bi thương tâm tình, chỉ biết càng cảm thấy đổ đắc hoảng. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, cũng hiểu được nói có đạo lý, vì vậy khiến hắn đi xử lý, lẽ ra lấy Thanh Vân Tử ở pháp thuật giới địa vị, hắn tang lễ, hết thảy môn phái trưởng môn hoặc đại biểu đều hẳn là tới tham gia, thế nhưng thứ nhất Thanh Vân Tử ăn nói tang lễ giản lược, thứ hai song phương mới vừa ở treo trên bầu trời quang đánh qua một ỷ vào, Diệp Thiếu Dương cũng không tâm tình thông tri bọn họ, vì vậy tang lễ cũng chỉ ở Mao Sơn nội bộ tiến hành, ngoại trừ mười mấy còn không có ra nghề ngoại môn đệ tử, duy nhất đến đây vội về chịu tang đúng là lão Quách, ở quan tài trước khóc được kêu là một cái thê thảm, hậu lai biết được Thanh Vân Tử ở âm phủ làm quan, tâm tình lúc này mới hòa hoãn một ít, làm duy nhất đệ tử đích truyền, tang lễ từ Diệp Thiếu Dương tự mình chủ trì, còn những thứ khác tất cả, đều là Tô Khâm Chương đến xử lý, thẳng đến hạ táng. Đạo Phong khiến Dương Cung Tử cùng Trần Lộ cùng nhau trở về Phong Chi Cốc, bản thân lưu lại, cũng không thấy người, chỉ là tại hạ chôn cất thời điểm, một người đứng ở núi xa trên ngọn núi, yên lặng nhìn bên này, nhìn theo sư phụ di thể hạ táng, tang lễ vốn là chỉ có Mao Sơn đệ tử tham gia, kết quả cũng không biết là đệ tử nào tiết lộ phong thanh, mười dặm tám hương đến vô số thôn dân, khóc sướt mướt, một đường đưa tiễn, những thứ này đều là chất phát sơn dân, thường thường lên núi thắp hương, tìm Thanh Vân Tử đoán mệnh, thích mộng, Thanh Vân Tử qua đời, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tín ngưỡng đổ nát, những người này khóc so với Mao Sơn đệ tử còn hung, Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, cũng là cảm động không thôi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.